Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Tần Nhã Nhi oán hận nhìn kia đối nam nữ rời đi thân ảnh. Một ngày nào đó, đứng ở Tư Đồ Hùng bên người người sẽ là ta Tần Nhã Nhi. Vương Xuyên giáo thụ nghĩ cách cứu viện kế hoạch dự tính là ở một tuần sau thứ tư bắt đầu thực thi. Lão giáo thụ đồ vật quá nhiều, lại còn có không chuẩn bất luận cái gì người ngoài nhúng tay. Liền kia bốn cái trợ thủ muốn thu thập hào toàn bộ phòng thí nghiệm quả thực là đem nữ nhân đương. Nam nhân dùng, đem nam nhân đương siêu nhân dùng. Về phương diện khác, đi tranh đoạt thiết bị hành động cũng định tại hạ thứ hai. Bất đồng với cá nhân sử dụng loại nhỏ thiết bị, mục tiêu lần này là kia tổ có thể cho toàn bộ căn cứ dung lượng điện tăng lên rất lớn một cái biên. Độ đại hình đội bay, nếu không có ngoài ý muốn nói, Tư Đồ Hùng chỉ có thể đi trước một phương, tới với rốt cuộc là đi đâu biên, đến nay vẫn cứ bảo mật. Tần Nhã Nhi mỉm cười cùng mấy cái dị năng giả cáo biệt. Xoay người rời đi phòng họp, bởi vì chữa khỏi hệ dị năng giả thân phận, đã làm chính mình ở đệ nhất tiểu đội hỗn như cá gặp nước. Nhưng là này còn chưa đủ. Sớm hay muộn có một ngày chính mình muốn đứng ở tất cả mọi người yêu cầu nhìn lên chính mình nông. Nỗi, mễ diễm tình ngươi cái này xú nữ nhân, lão nương sớm hay muộn muốn ngươi đẹp. Quân đội đệ nhất tiểu đội nơi tụ tập, Thích Mộng quăng ngã trên bàn văn kiện dùng sức rít gào. Liên tính thủy hệ dị năng giả lại thiếu, trong đội cũng có ba cái A, vì cái gì mễ diễm tình cái kia tiểu tử thúi luôn là nhằm vào chính mình. Vừa rồi được đến tin tức, chính mình yêu cầu sinh sản thủy lượng lại thượng điều, vì cái gì, dựa vào cái gì A. Được rồi, ngươi kêu phá ít hầu cũng vô dụng lạp, bình tĩnh, tiểu Hà buồn cười giữ chặt Thích Mộng. Sửa sang lại một chút mặt bàn miễn cho chờ hạ tiểu đội hội nghị thời điểm khó coi. Đệ nhất tiểu đội 5 cái nữ nhân, không thế nào ra nhiệm vụ mễ diễm tình, thực thích gián thủ lĩnh Tần Nhã Nhi, luôn là hận không thể cắn chết mễ diễm tình Thích Mộng. Còn có đồng dạng thủy hệ dị năng giả Phương Hà cùng Vương Hoánh. Đường Thái chỉ có thể xem như nữ hài tử, cũng không thể tính ở nữ nhân hàng ngũ, trước hai cái cơ bản không thế nào hòa hợp với tập thể. Đương nhiên, cái này đàn chỉ chính là nữ nhân đàn, Thích Mộng vĩnh viễn giống cái pháo đốt, mà Vương Hoánh tắc vĩnh viễn là một bộ trào phúng sắc mặt. Tuy rằng đều là thủy hệ dị năng giả, nhưng rõ ràng chỉ có Phương Hà phù hợp thủy hệ dị năng giả dịu dàng hình tượng. Cho nên tiểu đội người hòa giải, giống nhau đều từ Phương Hà đảm nhiệm ni, ha ha, người nếu là không sợ chết cứ việc đi a. Vương Hoánh ngồi ở góc. Đồ sơn móng tay, loại này không thực dụng đồ vật, ở mặt thế lúc sau cũng rất khó được, ghét bỏ liếc Thích Mộng kia tạc mau bộ dáng, sau đó bĩu môi. Lần trước Thích Mộng bị thủ lĩnh làm sợ sự tình, vài người nhưng đều là xem ở trong mắt, đồng tình tâm là có một chút, nhưng không thể phủ nhận càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Ngươi, pháo đốt Thích Mộng một chút liền châm, chụp bàn dựng lên chỉ vào Vương Hoánh vẻ mặt phẫn nộ. Mắt thấy lại một hồi nữ nhân chi gian chiến đấu sắp khai hỏa. Phương Hà cười khổ nhìn hai bên, ai nha. Thích Mộng ngươi nhỏ giọng điểm lạp, Phương Hà còn chưa nói cái gì. Đã bị đột nhiên cắm, nhập thanh âm đánh gãy. Phòng trong ba người sắc mặt quái dị nhìn cái kia ngày thường không thế nào thích tới nữ tính đoàn. Thể bên này Tần Nhã Nhi, còn có kia lén lút đóng cửa lại động tác. Tiểu tâm tai vách mạch rừng a Tần Nhã Nhi hờn dỗi trắng phòng trong ba người liếc mắt một cái. Chính là đem ba nữ nhân kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Giống như ngày thường nói chuyện liền tam câu cũng chưa căng quá đi. Chúng ta rất quen thuộc sao? Còn có kia hờn dỗi đôi mắt nhỏ. Lão nương thật sự không ăn này bộ hảo sao? Ai, các ngươi nha, muốn nói người kia nói bậy cũng cẩn thận một chút a. Nếu như bị nghe được, nhất định sẽ chết thực thảm ni. Tần Nhã Nhi trách trời thương dân nhìn phòng trong ba người. Mà ba người kia sắc mặt tắc càng thêm quái dị. Bất quá Tần Nhã Nhi tự động phiên dịch ví. Bị chính mình đánh vỡ ở sau lưng rằng người nói bậy xấu hổ. Ta mới vừa tiến vào thời điểm cẩn thận nhìn hạ bốn phía. Không những người khác nghe được. Yên tâm đi, Tần Nhã Nhi tự động tự phát đi đến Phương Hà sửa sang lại tốt trên chỗ ngồi. Sau đó không khách khí ngồi xuống. Thích Mộng ba người sắc mặt càng thêm xuất sắc. Cặp qua trang hào phóng. Chưa từng thấy quá như vậy không đem chính mình đưa người ngoài. Tần Nhã Nhi tuần tra qua ba người sắc mặt, kết hợp chính mình vừa rồi ở ngoài cửa nghe được nói. Càng thêm vừa lòng chính mình biểu hiện, chỉ cần làm càng nhiều người biết nữ nhân kia ác độc. Như vậy một ngày nào đó chính mình sẽ thay thế được nữ nhân kia vị trí. Nữ nhân kia chính là thực, ân, tuy rằng như vậy ở sau lưng nói người nói bậy không tốt. Nhưng ta còn là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút. Thích Mộng sắc mặt quả thực sắp vặn vẹo, lời này là ở khiển trách chính mình vừa rồi sau lưng nói người nói bậy sao? Mà Phương Hà cùng Vương Oánh tắc sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Sau đó muốn nhìn xem vị này Tần Nhã Nhi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lần trước cùng Tư Đồ đại ca cùng nhau ra nhiệm vụ. Ta liền nhìn đến, Tần Nhã Nhi cảm xúc ấp ủ quá nhanh. Làm ra một bộ lã chã trực khóc biểu tình khi, Thích Mộng còn có điểm phản ứng không kịp, bởi vì nữ nhân kia bị thương, Mễ Diễm tình ngại tốn công nhi liền trực tiếp đem nữ nhân kia giết, rõ ràng chỉ là ngoại thương, rõ ràng đều có thể cứu tốt, ta chạy tới ngăn cản nàng còn uy hiếp ta, cuối cùng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia bị nàng giết chết hơn nữa hủy thi diệt tích. Thích Mộng cùng Vương Oánh còn có cách Hà đều trầm mặc xuống dưới. Sau đó vẫn là Phương Hà phản ứng mau, khuyên Tần Nhã Nhi vài câu không cần quá khổ sở, bởi vì trang giấy quá mức chân quý, cũng liền không để thượng giấy vệ sinh. Tần Nhã Nhi đỏ bừng con mắt, tiểu tâm mà lại nóng bỏng nhìn phòng trong ba người, tuy rằng ta cũng biết như vậy sau lưng nghị luận người không tốt. Nhưng là ta thật không nghĩ nhìn đến các ngươi, nếu về sau ra ngoài nhiệm vụ bị thương có thể cứ việc tới tìm ta. Tóm lại, phải cẩn thận, Tần Nhã Nhi ném xuống từng câu muốn nói lại thôi nói. Sau đó phiêu nhiên rời đi, Thích Mộng vặn vẹo khóe miệng nhìn đối phương rời đi, sau đó ở Phương Hà nhìn theo đối phương đến rất xa. Hơn nữa đóng cửa lại lúc sau mới run rẩy ngón tay cửa phương hướng. Nữ nhân kia, vừa rồi nói như vậy nhiều lần sau lưng nói người nói bậy không tốt. Là tại giáo huấn ta sao? Còn có, tuy rằng lão nương đã đối thủ lĩnh không ôm hy vọng. Nhưng là làm trò lão nương mặt một mụ một cái Tư Đồ đại ca ngươi là tìm đường chết đâu vẫn là tìm. Đường chết đâu, Phương Hà cùng Vương Oánh nhìn nhau. Sau đó một cái bất đắc dĩ một cái khinh bỉ. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là, cái kia gọi là Tần Nhã Nhi nữ nhân rõ ràng là tới ly gián đi. Phương Hà lo lắng nhìn Thích Mộng, liền sợ người này lại đầu óc nóng lên làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người sự tình. Mà Vương Oánh, tắc tiếp tục chào phúng nhìn mọi người, tiếp tục đồ chính mình sơn móng tay. Có chút người chính là tâm cao ngất không ngừng trời cao đất rộng. Có người căn bản không phải ngươi có thể nhìn trộm. Vì cái gì chính là không hiểu đâu. Một cái hai cái, như thế nào đều như vậy à? Khoe khoang chính mình rất lợi hại sao? Thực có thể nói sao? Rất cao cao ở thượng sao? Cái gì ngoạn ý nhi? Vì cái gì đều phải đối ta thuyết giáo à? Tiểu Hà, Thích Mộng run rẩy xuống tay điểm cửa phương hướng. Sau đó một cổ não phát tiết ra tới. Cuối cùng quay người phát phục Phương Hà trong lòng ngực, nước mắt đều sắp ra tới. Ta liền lớn lên như vậy hảo lừa sao? Còn có nàng là làm sao thấy được ta cùng Mễ Diễm tình cái kia xú nữ nhân quan hệ không tốt? Ngoặc kép, chính là như vậy nhìn ra tới. Phương Hà mỉm cười vỗ vỗ Thích Mộng đầu, nói thanh ngoan, sau đó đem người phóng tới một bên tiếp tục sửa sang lại cái bàn. Vương ngoánh mắt trợn trắng, thổi thổi móng tay làm lơ cái kia đáng thương vô cùng nhìn chính mình người. Không biết Thích Mộng chính mình có hay không phát hiện, ở Mễ Diễm Tình ở chung càng lâu nàng càng giống cái bệnh tâm thần. Ngọ An, Mễ Diễm Tình trong tay xách theo ba cái hộp cơm. Mặt sau đi theo 002, mặt vô biểu tình bước vào văn phòng, cùng bên trong ba người lên tiếng kêu gọi, duỗi tay đem ba cái hộp cơm đưa qua đi, mới mẻ salad hoa quả, xem ba nữ nhân tâm hoa nộ phóng. 002 dù sao cũng là cái đại nam nhân, càng thích ăn toàn bộ trái cây, mới vừa ở bên ngoài đã gặm một cái quả táo một cái tuyết lê. Lúc này cũng sẽ không đỏ mắt này mấy người phụ nhân. Cảm ơn, Phương Hà đem Mễ Diễm Tình lui qua cố định trên chỗ ngồi. Sau đó mới mở ra thuộc về chính mình kia phân, Vương Oánh còn hào điểm, gật đầu ý bảo lúc sau mới khai ăn. Mà Thích Mộng tắc trực tiếp làm lơ Mễ Diễm Tình tồn tại ôm hộp cơm liền chạy. Bất quá nếu là không như vậy gần sát Mễ Diễm Tình nói. Nói không chừng tư thái có thể có vẻ càng cao điểm mà ni sàn xe thả mới mẻ rau xà lách. Mặt trên phủ kín một ngụm đại quả táo khối cung tuyết lê khối. Thủy linh linh quả quýt lột hảo một mảnh một mảnh. Còn có mấy viên điểm xuyết thánh nữ quả. Cuối cùng lại xối thượng chua chua ngọt ngọt sốt cà chua. Cung tương salad so sánh với, này đó nữ nhân đích xác càng thích sốt cà chua hương vị. Bên cạnh hai căn có điểm đục lỗ dưa chuột bị ba nữ nhân trực tiếp bẻ thành một đoạn một đoạn. Xem 002 chỗ nào đó có điểm đau. Không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu đội nữ nhân có này phân đãi ngộ, bất quá thông minh như Phương Hà, Vương Oánh. Tự nhiên cũng biết này cũng coi như là đối chính mình thủ bổn phận khen thưởng. Không có gì không tốt, chỉ cần không có dị tâm liền có tốt như vậy đãi ngộ. Cớ sao mà không làm đâu. Đúng rồi gạo kê, vừa rồi Tần Nhã Nhi đã tới, Phương Hà ăn một mảnh quả quýt. Hạnh phúc toàn bộ đôi mắt đều nheo lại tới. Ở mặt thế sao còn có như vậy hưởng thụ. Chỉ sợ cũng chính là dính Mễ Diễm Tình quang duyên cớ. Bất quá liền tính đắm chìm ở mỹ thực, có một số việc vẫn là không quên báo bị một chút. Tới làm gì, Mễ Diễm Tình đem cấp Mục Vũ cùng Đường Thái chuẩn bị bọc nhỏ bao đặt ở một bên. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phương Hà, nói chính mình tương đối thiếu tới bên này, cái kia Tần Nhã Nhi là căn bản không tới bên này. Có thời gian này, người kia càng thích đi xem nhà nàng tư đồ đại ca. Tới cũng sẽ không cho nàng ăn, Mễ Diễm Tình cuối cùng nói thầm câu nói kia thanh âm rất nhỏ. Nhưng vẫn là làm Phương Hà nghe xong vừa vặn, đầy mặt vô ngữ nhìn Mễ Diễm Tình, tiếp xúc càng nhiều liền càng biết, kia trong truyền thuyết cao lãnh a. Tới nói ngươi nói bậy, Vương Oánh cấp miệng ném một khối quả táo. Nhai đi nuốt đi xuống mới tiếp tục, nói ngươi giết người không chớp mắt, nhận không ra người hảo, lo lắng người khác cùng ngươi đoạt nam nhân trước tiên giết chết những cái đó lớn lên xinh đẹp. Nga, còn có chó cậy thế chủ, Thích Mộng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vương Oánh, nguyên lai vừa rồi trong nháy mắt cái kia Tần Nhã Nhi lộ ra nhiều như vậy. Phương Hà cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Oánh. Lời nói không phải nói như vậy đi. Hừ, quá ngây thơ rồi, Mễ Diễm Tình trêu chọc một chút chính mình tóc đẹp. Miệt thị kia ba nữ nhân, bằng ta tư xác, còn cần để ý những cái đó sửu bát quái. Ngoặc kép, ba cái sửu bát quái cùng nhau căm tức nhìn Mễ Diễm Tình. Người này trời sinh đương em ti liêu, ba người nuốt xuống ngực ác khí. Thẳng quay lại chính mình hộp cơm ni bốn người ở chung phương thức chính là như vậy. Phun tào cùng bị phun tào. Không có những cái đó giả mù sa mưa hỏi han ân cần. Như vậy ở chung phương thức làm bốn người cảm thấy càng thêm tự tại một chút. Thích Mộng ăn nhanh nhất, bởi vì chờ hạ còn muốn đi công tác nguyên nhân hận không thể hai khẩu cũng làm một ngụm ăn. Hộp cơm trái cây lấy khả quan tốc độ biến mất ở đối phương miệng. Đối với Mễ Diễm Tình lấy ghét bỏ ánh mắt, Thích Mộng coi như không phát hiện, nếu không phải hộp cơm Mễ Diễm Tình còn muốn mang về. Thích Mộng đều tưởng trực tiếp ôm đi. Đương nhiên, trong nhà ba mẹ cũng có thể dính điểm quang. Mễ Diễm Tình mỗi lần đều sẽ đơn cấp chính mình mấy cái trái cây mang về. Đúng rồi, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy trái cây a? Thích Mộng là thiệt tình vô chi. Phương Hà cùng Vương Oánh lại là mịt mờ liếc nhau. Sau đó hướng Thích Mộng đầu lấy đồng tình ánh mắt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vì cái gì ngươi luôn là không rõ đâu. Ngươi không biết sao. Mễ Diễm Tình chuyên môn nhếch lên chân bắt chéo nhìn chính mình hoàn mỹ ngón tay. Liếc xéo Thích Mộng ánh mắt nói không nên lời cao lớn thượng. Ngoặc kép, Thích Mộng trong lòng ẩn ẩn cảm giác được không tốt, lại còn không có tới cấp ngăn cản đối phương, liền nghe được đối phương nói xong cuối cùng câu nói kia. Đây là đặc quyền giai cấp A, còn phối hợp một cái buông tay tư thế. Ngoặc kép, các ngươi đều đừng cản ta. Ta hôm nay nhất định phải cùng cái này xú nữ nhân quyết vừa chết đấu. Vương Oánh cùng Phương Hà còn có Mễ Diễm Tình nhìn không không hay nhanh chóng tiến lên đem Thích Mộng ôm vào. Trong ngực, trong lòng sôi nổi cảm khái đến. Qua có ánh mắt, này nam nhân, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn A. Tần Nhã Nhi nói hẳn là lần trước nhiệm vụ nữ nhân kia đi, không không hay rất thích Thích Mộng. Thủ lĩnh cũng đối chính mình ý nguyện tỏ vẻ tán đồng. Cho nên ở truy nữ nhân trên đường, không không hai thẳng tiến không lùi, bất quá vẫn là có như vậy nho nhỏ một chút tiếc nuối. Thích Mộng thần kinh não giống như kém một cổ tuyến, nhìn không ra chính mình thích nàng. Không không hai đem người ôm hồi tại chỗ, sau đó nhét vào ghế dựa, ở đối phương phẫn hận trong ánh mắt. Mặt không đổi sắc một tay đáp ở đối phương trên vai. Người nọ không phải Mễ tiểu thư giết, là nàng cầu Mễ tiểu thư làm nàng giải thoát. Mễ Diễm Tình bĩu môi. Nhưng thật ra không ngăn cản không không hai lên tiếng. Này ba nữ nhân còn đều rất bổn phận. Chính mình tạm thời cũng không muốn cùng bọn họ sinh ra cái gì không thể hiểu được ngăn cách. Chúng ta đến thời điểm, người nọ đã bị tra tấn không ra hình người. Hơn nữa thân là một nữ nhân, cái loại này dưới tình huống cũng không có khả năng tưởng tiếp tục sống sót. Cho nên nàng cầu Mễ tiểu thư chiếu cố nàng thân nhân. Giúp nàng giải thoát không không hai nào đó sự tình nói không phải như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Khá vậy đủ ba nữ nhân tưởng tượng, mà thế lúc sau, nhân loại đạo đức công xiềng đã biến mất vô tung. Thậm chí không dám tưởng tượng nếu là chính mình không có khai phá ra dị năng. Nếu là chính mình không có tới Tây Bắc căn cứ. Như vậy, thân nhân, cái kia kêu Tiêu Giao tiểu hài tử, là nữ nhân kia đệ đệ uy. Ngươi hôm nay lời nói thật nhiều, Mễ Diễm Tình không thú vị đánh gãy không không hay nói. Cũng biết đối phương cũng là muốn vì chính mình nhiều lời nói mấy câu. Nhưng là rất nhiều chuyện. Làm liền làm, lại lấy ra tới nói vẫn là có điểm quái quái. Tiếu Giao sự tình cũng không phải bí mật. Lúc trước Mễ Diễm Tình làm Mạnh Lâm hỗ trợ tìm người thời điểm. Cơ bản toàn bộ xuất động đặc thù tiểu tổ thành viên đều biết. Cho nên đối với không không hai hướng ba nữ nhân để lộ ra này đó tin tức. Cũng liền không sao cả. Chỉ sợ cũng đúng là biết mấy tin tức này là không sao cả. Không không hai mới có thể để lộ ra tới, bằng không này đó tư đồ ra từ chung nhóm, liền tính đánh chết cũng đừng nghĩ từ bọn họ trong miệng gõ ra một câu hữu dụng nói tới. Không không hai tự nhiên nhìn ra được tới Mễ Diễm Tình không phải thật sự sinh khí, cũng liền thuận theo câm miệng đứng ở một bên, dư lại ba nữ nhân trong ánh mắt từng người hiện lên cái gì. Đảo cũng không ở cái này đề tài tiếp tục. Kia chưa thành hình ngờ vực, cứ như vậy ở không không hai nói mấy câu chung ngay cả hạt giống cũng chưa thành hình. Thích Mộng xem như nhất quản không được miệng mình, nhìn Mễ Diễm Tình vẻ mặt ngạc nhiên, thật không thấy ra tới, người cư nhiên như vậy thánh mẫu. Vương Oánh cùng Phương Hà lại lần nữa nhìn nhau, sau đó yên lặng nhìn trời quay đầu tiếp tục ăn chính mình đi. Mễ Diễm Tình hồi lấy yêu nhã mỉm cười. Búng búng góc áo, nếu là ngươi đã chết, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố ngươi ba mẹ. Cấp lão nương lăn hảo sao? Ta ba mẹ ta chính mình sẽ chiếu cố hảo sao? Ta thật là cảm ơn ngươi a. Nhìn dậm chân đến sắc mặt nhăn nhó Thích Mộng, Vương Oánh cùng Phương Hà lại lần nữa ở trong lòng cảm khái. No du o no dai, oa yêu trai. Thích Mộng mấy người để lộ ra tới tin tức. Liên tính Mễ Diễm Tình không chú ý 002 cũng là tất nhiên sẽ chú ý. Ở nơi tối tăm điều tra sau phát hiện, Tần Nhã Nhi quả nhiên là cái không an phận người. Cùng quân đội hợp tác mấy cái dị năng giả tiểu đội người. Không sai biệt lắm đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá có cái đoàn đội lại ngoại lệ. Chính là lúc trước Tần Nhã Nhi bị cứu trở về tới sở đãi. Hùng Vĩ đoàn đội, bởi vì Tang Ti Triều không có lui bước duyên cớ. Hùng Vĩ còn có Tô Mông bọn người bị ngưng lại ở Tây Bắc căn cứ. Cũng không có đăng ký dòng binh đoàn, nhưng vẫn là sẽ chút ít tiếp mấy cái nhiệm vụ lấy cung ngày thường tiêu dùng. Lúc trước Hùng Vĩ trong đội người đã quyết định hảo, chỉ chờ Tang Thi Triều lui bước liền lại lần nữa đi trước Hát Thị. Rốt cuộc bọn họ thân nhân đều ở nơi đó, mà lần này đi ích thị nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Trước đừng nói tụ tập đại lượng nhân loại dị năng giả cao thủ dưới tình huống không sợ những cái đó. Tang Thi Triều, còn nữa lần này Hát Thị căn cứ khẳng định cũng sẽ phái người đi trước. Chỉ cần đi theo bộ đội tới ích thị, tự nhiên liền tìm tới rồi đi Hát Thị con đường. Đương nhiên, nhiệm vụ là không có biện pháp tham dự, bằng không lúc sau khẳng định sẽ bị Hát Thị Tây Nam căn cứ coi là thám tử hoặc là đối địch phương. Này cũng không phải mọi người muốn nhìn đến tình cảnh, Tô Mông đám người cùng Mễ Diễm Tình liên hệ rất ít. Rốt cuộc vốn là không phải cái gì quen biết quan hệ. Tuy rằng bị Mễ Diễm Tình cứu rất nhiều lần, nhưng mấy người ra mặt cũng không hậu đến bởi vậy liền ngạnh muốn cùng đối phương nhắc lên quan hệ. Nông nỗi, rốt cuộc liền hiện tại mà nói, Mễ Diễm Tình ở trong căn cứ hy vọng vẫn là rất cao. Mà Mễ Diễm Tình vẫn là như ngày xưa giống nhau, nên làm gì, đến nỗi cái kia Tần Nhã Nhi, người đều một trương miệng cũng không thể không cho nhân ra nói chuyện đúng không? Mễ Diễm Tình khóe miệng xả ra một tia ý cười, nếu là thực sự có người không có mắt, chính mình cũng không ngại đưa nàng đoạn đường. Tác giả có lời muốn nói, nghe nói bán manh sẽ có người cất chứa tác giả chuyên mục. Có phải hay không thật sự mị và di ti, gạch chéo gạch chéo gạch chéo, hết chương.